Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Khâu Lệ Hương đã bị che. Cha con nhà họ Lưu bất đắc dĩ đành phải chấp nhận. Sau khi Lưu Quân mất thì cử chỉ của Khâu Lệ Hương hơi điên khùng. Nhưng Lưu Quân chết rồi sống lại. Bà chăm sóc hỏi han con gái út. Dần bình thường lại. Nếu chỉ có như thế thì xem như chuyện tốt. Nhưng theo Lưu Quân C, H, E, T rồi sống lại còn đi kèm các sự kiện kỳ dị. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi Lưu Quân trở về, không chịu nổi chuyện của 3 năm trước. Nếu cha con nhà họ Lưu hỏi thì Khâu Lệ Hương kiên quyết che chở. Nói rằng chắc chắn là 3 năm trước nhận sai xác chết. Dù sao Lưu Quân học đại học ở Tây Nam. Ngày hè nhiều mưa to, mưa núi ẩm ướt, con gái ngâm ngày đêm trong cống thoát nước 20 ngày thì sớm bị sưng không thành hình. Trừ quần áo và giấy chứng nhận ở trên người thì không cách nào nhận ra. Cộng thêm xác C, H, E, T đó xấu xí. Đang là mùa hè, nắng nóng dẫn đến mùi hôi xông vào mũi. Người Trung Quốc chú trọng yên nghỉ dưới đất. Nhà họ Lưu đau lòng không dám nhìn kỹ. Sau khi nhận xác vội đem đi thiêu. Lại một đường gào khóc ngồi máy bay đưa cho cốt của Lưu Quân từ Tây Nam về Tây Bắc. Nói ra thì nếu như có người dùng xác C, H, E, T đánh cháo với Lưu Quân thì cũng hợp lý. Nếu vậy thì mục đích của người kia là gì? Kẻ đó nhốt Lưu Quân chắc chắn là để làm gì đó. Tại sao 3 năm sau thả cô ta ra với tay chân lành lặn? Trong vụ này mơ hồ, khiến người hoang mang, Lưu Quân mới về mấy ngày đầu. Người nhà họ Lưu cũng rất vui sướng, dẫn cô ta đi bệnh viện trước, ra kết quả khỏe mạnh mới yên tâm. Sau khi Lưu Quân trở về giống như thay đổi thành người khác. Cô gái lúc trước sáng sủa hoạt bát hiện giờ yên lặng đến khó tin. Mỗi ngày ngồi thẫn thờ, hỏi chuyện không trả lời, mở miệng không được 3 năm câu gì. Nhưng từ khi Lưu Quân trở về thì khu dân cư liên tục xuất hiện các việc lạ. Khâu Lệ Hương yêu thích nước chảy, cha con nhà họ Lưu làm suối phun trong sân, trong ao nước nuôi vài con cá koi, một con rùa to thịt dày vỏ cứng. Buổi tối ngày thứ 3 từ khi Lưu Quân trở về, cha con nhà họ Lưu phát hiện đàn cá koi và con rùa đều ưỡn bụng lên trời. C, H, E, T ở trường nước. Bởi vì cha Lưu là người làm ăn, mỗi hộ trong thành phố Lộc Tuyền đều giàu có. Thường có ăn trộm lẻn vào đây gây án. Cho nên lắp camera, trừ phòng trong, nhà vệ sinh cùng phòng rửa mặt. Vị trí khác đều có camera theo dõi. Đàn cá koi và con rùa được gia đình họ chăn nuôi nhiều năm. Có cảm tình, hiện giờ thấy chúng nó hồn về Tây Thiên thì người nhà họ Lưu rất khó chịu. Quyết túm đầu hung thủ mất trí phát cuồng ra. Nào ngờ khi bọn họ xem camera thì thấy Lưu Quân nửa đêm khoác áo ra ngoài. Cả người ngơ ngẩn chẳng có một chút linh khí. Cô ta ngồi bên ao nước, nước lạnh từ suối phun bê, á. N lên mặt, nhưng cô ta không để ý. Lưu Quân bắt từng con cá koi trong ao rồi bóp mạnh. Bóp những con cá koi nhiều màu phình to bụng, lòi mắt cá ra, còn con rùa thì bị Lưu Quân vớt lên, kéo tứ chi của rùa già ra phía ngoài. M, á, u chảy ròng ròng. Khi Lưu Quân làm những chuyện này thì vẻ mặt đờ đẫn. Bình tĩnh, nên biết. Cá koi và rùa đen trong ao đều là thú cưng mà Lưu Quân yêu nhất. Hai mẹ con có thể cả ngày ở cạnh ao nước, ném chút vụn bánh mì và thức ăn cho cá xuống. Nhìn đàn cá koi chồng lên nhau, ai cũng không dám tin tưởng. Lưu Quân lại là hung thủ G, I, E, C chúng nó. Vào lúc này, một thau nước lạnh tưới ướt lòng hân hoan của cha con nhà họ Lưu. Có thể làm ra chuyện như vậy tuyệt đối không phải là con gái. Em gái mà bọn họ thương yêu nhiều năm. Bọn họ không phải Khâu Lệ Hương yêu con gái đến phát cuồng. khi thấy Lưu Quân giống như đổi thành người khác, chỉ cảm thấy nổi da gà. Cách chương